Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, chiếu khán. Hạ, A, ngay tại hai người ý loạn tình mê thời điểm, cửa bị đẩy ra, là Jessica, nàng đến là bởi vì Dung Mẫu để cho nàng bưng cái mâm đựng trái cây cho trên lầu hai người. Nhưng nàng nhưng thật ra là rất không tình nguyện. Bởi vì trước mắt mà nói nàng rất chán ghét nam nhân kia. Nhưng ở mẫu thân bình tĩnh ánh mắt uy hiếp dưới, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cũng ngoan ngoãn nghe lời lên lầu cho hai người đưa tới. Nhưng lại tại nàng mang theo một mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn đi lúc tiến vào. Hết thảy trước mắt để cho nàng trong nháy mắt sửng sốt. Loại kia không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh nhượng trong đầu của nàng có trong nháy mắt thất thần. Nhưng trong chớp nhoáng này qua đi, nàng liền rốt cuộc khống chế không nổi đầy ngập kinh hãi. Thế là liền có cái kia một tiếng xuyên thấu lực cực mạnh thét lên. Cái này rít lên một tiếng, triệt để bừng tỉnh động tình hai người. Lâm Tàng Phong cùng Crystal trong nháy mắt ngồi dậy, vội vàng thu lại quần áo. Mà Crystal một bên vội vội vàng vàng thu thập, cũng một bên chuẩn bị tự mình tỉ tỉ giải thích, nhưng nàng còn chưa mở miệng, rít gào lên Jessica liền vội vàng chạy đi, chạy vào gian phòng của mình. Nhượng Crystal lời nói cùng thần sắc đều ngưng trệ, nửa ngày, nàng mới rốt cục kịp phản ứng, sau đó nửa là cười khổ, nửa là oán trách nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Làm gì gấp gáp như vậy a? Lần này bị tỷ tỷ đều xem đến, ngươi để cho ta làm như thế nào cho nàng giải thích? Lâm Tàng Phong cũng rất bất đắc dĩ, loại sự tình này làm sao có thể nói khống chế liền khống chế. Crystal nhẹ nhàng, a, một tiếng, ta mặc kệ, dù sao đều tại ngươi, trách ngươi cái đại sắc lang, ta liền chỉ là muốn hôn hôn ngươi, ngươi ngược lại tốt. Y phục đều cởi cho ta, nếu là tỷ tỷ không tiến vào, ngươi không chừng còn muốn thoát ta cái gì đây? Lâm Tàng Phong đùa nghịch lên vô lại, sao có thể thì trách ta một người? Nếu không phải ngươi quá phận mỹ lệ, nếu không phải thân ngươi tài quá tốt, ta có thể cầm giữ không được sao? A, khanh khách, Lâm Tàng Phong vô lại trong nháy mắt đem Crystal chọc cười. Cũng làm cho nàng nhịn không được kiều sân nhẹ nhàng đánh hắn thoáng cái. À tương đương ta trước kia thế nào không có phát hiện Tàng Phong ngươi là dày như vậy ra mặt người. Rõ ràng là ngươi sắc dục công tâm. Kết quả còn oán khuôn mặt của ta cùng dáng người. Không phải vậy đấy. Còn có thể trách ta đi. Lâm Tàng Phong hai tay một đám. Một bộ muốn đem vô lại quán triệt đến cùng bộ dáng. A Zinzia, ngươi thắng. Crystal nén thoáng cái tu lớn lên cái cổ cười khổ thở dài. Một bộ bị Lâm Tàng Phong tức giận huyết áp lên cao. Nhưng lại đối với hắn không thể làm gì bộ dáng. Ta muốn đi xem tỷ tỷ. Ngươi nằm trên giường một hồi đi. Ha đối với, ta còn muốn nhắc lại ngươi một lần. Không cho phép làm ngăn kéo. Không cho phép làm tủ quần áo. Càng không cho phép làm cái gì kỳ quái sự tình a. Bị ta phát hiện, ta coi như không để ý tới ngươi. Không thể làm gì sau đó. Crystal bởi vì tâm lý nhớ tỉ tỉ, liền rất nhanh mặc vào áo khoác, mà một bên xuyên qua y phục, cũng một bên ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở lấy. Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Còn nhắc nhở a. Lúc đầu vừa mới tiến đến liền không đồng ý ta làm ngăn kéo cùng tủ quần áo ta liền rất tốt kỳ. Thật vất vả đè xuống. Kết quả ngươi lại nhắc nhở một lần. Cái này khiến ta đã khống chế không chính mình làm sao bây giờ. Crystal sững sờ, lập tức khuôn mặt lại có chút hồng. Ta mặc kệ, khống chế không ngươi cũng muốn khống chế. Lại nói. Tàng Phong ngươi thật đoán không được ngăn kéo cùng trong tủ treo quần áo đồ vật sao? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Thần sắc nghi hoặc là cái gì? Crystal khẽ cắn môi. Rốt cục lần nữa thua với Lâm Tàng Phong. Ai nha? Ngươi đần chết tính. là thiếp thân quần áo, ta thiếp thân quần áo, cho nên không thể kéo ra. Lần này hiểu không? A, là nội y. Lâm Tàng Phong sửng sốt, nhưng sau một khắc, lỗ tai của hắn một hồng, bắt đầu không được phàn nàn từ bản thân. Hoa, ta thật là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, ta thật là còn đuổi theo hỏi ngươi cái này. Nhìn thấy Lâm Tàng Phong tự mình oán trách bộ dáng, Crystal rồi mới từ trong lỗ mũi a lên tiếng, rốt cục cũng có chút thư thái cảm giác. Còn biết khó xử a, để ngươi đừng hỏi đừng làm, cho là ta đề phòng ngươi cái gì không? Còn không phải là vì để ngươi cái này mộc đầu không xấu hổ. Những lời này rơi xuống, Lâm Tàng Phong rốt cục khổ cười ra tiếng. Hôm nay ta quả nhiên mọi việc không thuận. Đầu tiên là xuống phi cơ gây khóc tỉ tỉ ngươi, sau đó ăn cơm tiếp nhận bốn loại ánh mắt, sau cùng lại là tại trong gian phòng đó một loạt sự tình. Hoa, ta thật nên xem hoàng lịch lại ra ngoài. Nói, Lâm Tàng Phong bất lực ngã xuống giường, cảm giác tâm thần đều trong nháy mắt mỏi mệt. Bộ dáng này Lâm Tàng Phong tự nhiên nhượng Crystal cũng đành chịu mà lại thương yêu cười. Mà nàng cười thở dài, lúc đầu phải đi ra ngoài bước chân cũng ngừng lại, biến thành cùng Lâm Tàng Phong đồng dạng đổ vào trên giường. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười khổ bắt lấy tay của nàng. Đã không đi, vậy liền để ta bắt một hồi đi. Crystal gật gật đầu, một cái tay nhượng hắn nắm lấy, một cái tay khác nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của hắn. Cứ như vậy qua trong một giây lát, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng buông ra Crystal tay, cũng nhẹ giọng đối nàng mở miệng. Được, ta nạp điện hoàn tất, ngươi đi xem một chút tỉ tỉ ngươi đi, thuận tiện giúp ta nói lời xin lỗi. Đừng để nàng lại ghi lần tiếp theo, ta có thể thật là có điểm không thể trêu vào. Mà Crystal vuốt ve tay của hắn vẫn như cũ, thuận tiện cũng nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ. Kỳ thực Tàng Phong ngươi không cần nói xin lỗi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thiêu thiêu mi, thần sắc có chút không hiểu. Không cần nói xin lỗi. Crystal gật gật đầu. Kỳ thực tỉ tỉ không phải là bị ngươi khí khóc, nàng chỉ là gần nhất công ty có quá nhiều vận doanh vấn đề, làm cho nàng áp lực rất lớn, lớn đến nàng vô pháp giải quyết, mà ta lại không ở người nàng một bên, nàng cũng không có người nói, cứ như vậy đọng lại, sau đó liền cùng ngươi tại đấu võ mồm bên trong áp chế không nổi bạo phát, cho nên đây coi như là tâm tình của nàng giải quyết phương thức, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không muốn tự trách, nguyên lai là dạng này. Lâm Tàng Phong chậm rãi có chút hiểu rõ, mà tại Lâm Tàng Phong gật đầu hiểu rõ bộ dáng dưới, Crystal chậm rãi bò lên, cũng cắn miệng môi dưới rất do dự nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Crystal dạng này nhượng Lâm Tàng Phong lập tức sững sờ. Thế nào Du Dung, là nói ra suy nghĩ của mình sao? Crystal, một tiếng, sau đó rốt cục do dự mở miệng, tỉ tỉ một người trèo chống công ty, nhưng thật ra là rất mệt mỏi, nàng cũng không có viện trợ, duy nhất trong miệng nàng có thể cho nàng hỗ trợ cái kia trên danh nghĩa bạn trai. Kết quả cũng là không người có thể tin được, mà ta xanh như muội muội không thể cứ như vậy nhìn lấy. Cho nên, ta chỉ có đem người mà ta tín nhiệm nhất đặt ở tỉ tỉ bên người mới được. Như vậy Tàng Phong, ngươi có thể cùng tỉ tỉ ký một bản tư nhân bảo tiêu hợp đồng sao? Ngươi làm nàng tư nhân bảo tiêu, giúp ta bảo vệ nàng, cũng giúp ta chiếu khán nàng, có thể sao? Cái này, Lâm Tàng Phong do dự một chút, thế nào, không được sao? Crystal có chút khẩn trương, Lâm Tàng Phong suy tư mở miệng, có thể ngược lại là có thể. Bất quá cũng giới hạn tại Seoul cái thành phố này. Hơn nữa còn không thể thường thường đi theo bảo hộ. Bởi vì hôm nay mới đáp ứng lão Ly, muốn thay hắn hào hào vận doanh, tụ nghĩa. Mà, tụ nghĩa, mới vừa cất bước. Cho nên ta không có khả năng thời thời khắc khắc cũng không có khả năng thiên nam địa bắc đi theo nàng. Cho nên, cùng ta ký kết, còn không bằng ta tại tụ nghĩa bên trong cho nàng tìm một cái thích hợp. Su Dung ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.